Chương 45, tái kiến nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Tháng 9 năm 2123, 18, 20 số lượng NG4, 393 bà cả cả si, nên trở về cổ nổ hạ. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đối với cùng với chính mình cái này thoạt nhìn như cũ bi thương mù mịt đồ đệ nói rằng. Lão sư, ta muốn đi đem ổ bi tổ thi thể tìm ra. Cạ cạ si nói rằng. Cạ cạ si nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thanh âm bắt đầu trở nên nghiêm nghị, trải qua cái này thời gian 2 năm, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đã đánh ra chính mình tia chớp vàng danh hào, hôm nay danh vọng, cũng đã vượt qua tam nhẫn, thành cô nổ hạ chân chính lóng lánh nhân vật, ngươi nên minh bạch, ổ bị tổ thi thể đã không biết ở nơi nào. Cùng với xa vào với đi qua trong đau thương, không bằng vì đã chết người, hảo hảo mà sống. Lao sư cạ cạ si mới vừa phải nói. Cạ cạ si, lập tức thu dọn đồ đạc, phản hồi cô nổ hạ. Đây là mệnh lệnh. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ ngôn từ đã phi thường nghiêm túc. Đã biết, lão sư. Cạ cạ si thở dài, yên lặng địa tẩu trở về mình doanh địa. Đại đội nhân mã mở rạc, hạo hạo đáng đáng phản hồi cô nổ hạ. Thế nào, muội muội, bây giờ minh bạch chiến tranh tàn khốc sao Giang Thiên đối với đi ở bên cạnh muội muội hỏi. Chiến tranh, quả thực như vậy. Chẳng lẽ không có thể ngăn cản sao Giang Vũ truy hỏi. Chỉ cần có người tồn tại địa phương, sẽ có chiến tranh. Thảo gian nhân mạng giết chóc, không bao giờ kết thúc căm hận, không thể chữa khỏi thống khổ, tất không thể tránh âm mưu, vô tận to ra dục vọng, những thứ này chính là chiến tranh. Giang Thiên nói rằng, đây cũng là vì sao ta không thể đối với cha mẹ chết tiêu tan nguyên nhân, phụ thân không có vinh quang chết ở tàn khốc chiến trường, mà là chết bởi đồng bạn phản bội, mẫu thân cũng chết ở tại chính mình dâng hiến cuộc đời làng trên tay. Cho nên cái này thế giới ta không ở tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ ngươi ra. Ca ca Giang Vũ thấy Giang Thiên lại lâm vào tự phẫn nộ của ta bên trong. Yên tâm, ta không sao. Chúng ta bây giờ tổ chức chính là vì thế giới vĩnh hằng hòa bình mà thành lập. Giang Thiên đối với muội muội an ủi, không có nói cho Giang Vũ hiểu mục đích thực sự. Ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây Giang Vũ nghi ngờ nói. Đi cổ nổ hạ lớn quân nhu phải đi ngang qua đoạn đường. Đem ổ bị tổ thi thể còn cho bọn họ. Đi thôi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Giang Thiên đối với muội muội nói rằng. Giang Thiên cùng Giang Vũ lần đầu tiên bắt đầu rất nhanh đi tới. Các loại, mọi người cẩn thận, phía trước có tình huống. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ ngăn trở đại bộ đội đi tới. Cạ cạ si, tiến về phía trước nhìn một chút. Cạ cạ si lĩnh mệnh, rất nhanh nhảy nói trước mặt một thân cây bên cạnh. Cạ cạ si nước mắt chảy xuống, chạy tiến lên. Thật chặt ôm lấy hoành nằm dưới đất vật khả nghi, ổ bị tổ, đây là thật sao, không nghĩ tới ta còn có thể gặp ngươi lần nữa. Ta đáp ứng ngươi, nhất định hảo hảo mà chiếu cố lâm. Nói xong, cả cạ sĩ ghé vào ổ bị tổ trên thi thể khóc ổ lên. Thấy cả cạ sĩ ý vị nằm ở phía trước, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô nội tâm mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng cũng nói phía trước không có việc gì. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vây bàn tay lớn một cái. Đại bộ đội lần nữa đi tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đầu tiên đi tới cả cả xì bên cạnh, thấy ổ bị tổ thi thể. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô cũng thật dao động kinh trụ, thảo nào cả xì sẽ bị hiệt thất thố như vậy. Cả xì, một phần vạn địch nhân ở ổ bị tổ trong thi thể ẩn giấu khởi bạo phù làm sao bây giờ, sau này mặc kệ nguyên nhân gì, cũng muốn khống chế tốt tình cảm của mình, không muốn lô mãng như vậy. Tuy là hiện giờ không phải lúc, nạ mì cả giờ mì nạ tổ hay là chuẩn bị thuyết giáo một phen. Cả si nội tâm cả kinh, đu nở dê vờ ơ à, một phần vạn cái này là địch nhân một cái bẫy, chính mình không phải thì xong rồi. Lão sư, ta hiểu được, chỉ là phát hiện ô bi tổ thi thể, ta quá kích động, trong chốc lát liền đã quên. Ta minh bạch ngươi tâm tình của giờ khắc này, hy vọng lần sau không nên như vậy. Nhưng lại như đã nói qua, ô bi tổ thi thể tại sao lại ở đây như đây? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Là vâng đúng a vừa rồi cả sỉ chỉ vội vàng thương tâm, cũng không có tử ngẫm nghĩ một chút, ổ bị tổ thi thể không phải đã bị loạn thạch áp xuống phía dưới đi ấy ư, sau lại cả nạ bị cầu không phải cũng bị hủy ấy ư, chiếu nếu như vậy, ổ bị tổ thi thể hẳn là rơi vào chảy xiết trong nước sông, không biết bị sông tới đâu. Đệ ngũ tiểu đội, cha nhìn một chút chu vi có cái gì không người khả nghi. Skizo. Ngươi qua đây nhìn một chút ổ bị tổ thi thể, nhìn một chút có hay không bị địch nhân dưới vật gì vậy. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ hạ mệnh lệnh. Hơn 10 người nhận được mệnh lệnh, lách vào chung quanh trong rừng cây, bắt đầu siêu tầm nhân vật khả nghi. Skizo đi tới phía trước, tiếp nhận đủ trí hạ ô bị tổ thi thể, một tay đặt tại thi thể ngực, trả cờ dạ đưa vào, bắt đầu kiểm tra thi thể. Ha ha, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, không nghĩ tới 2 năm tìm không thấy, thực lực của ngươi cũng biến thành mạnh như vậy. So với trước kia, hôm nay ngươi càng thêm thành thục, càng giống như một cái thống lĩnh. Đệ tứ, thật muốn cùng ngươi đường đường tránh tranh đánh một trận. Đứng ở trên một thân cây Giang Thiên lẳng lặng nhìn ở phía dưới chỉ huy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Nếu thi thể đã đưa đến, như vậy gặp lại sau, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Đi thôi, Giang Thiên vươn giấu ở lớn bên trong áo khoác tay, đặt ở Giang Vũ trên vai, một con khác tay điểm vào trán của mình, một trận gió thổi qua, chỗ này cái gì cũng không có. Xôn gỗ củ thuấn gian di động lúc kinh điển động tác, đem ra mượn dùng. Vừa vặn, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm thấy có người ở quan sát hắn, nhìn về phía cái phương hướng này, chẳng có cái gì cả, chẳng lẽ mình nhạy cảm. Không bao lâu, đi ra ngoài tra xét tình huống mười mấy người toàn bộ trở về, báo cáo mi nạ tổ đại nhân, cái gì nhân vật khả nghi cũng không có. Skizo thu tay về, đại nhân, trong thi thể cũng không có bị người lưu lại cái gì. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, mọi người liền tiếp tục lên đường đi. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nói với mọi người. Cạ cạ si, đem ổ bị tổ thi thể đưa đến phía sau trên mã xa đi. Đến rồi cô nô hạ, trả lại cho ủ chi hạ bộ tộc đi. Nhìn con ổ bị tổ thi thể đi cạ cạ si, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thở dài một hơi. Ai, ủ chi hạ bộ tộc lại có một chút không an phận. Cạ cạ si trên người còn có ủ chi hạ nhất tộc xạ gì gẳng. Đến lúc đó cũng không biết trong thôn sẽ bị bọn họ làm thành bộ dáng gì nữa. Cạ cạ si, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi bảo vệ ổ bị tổ con mắt. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ dưới một cái quyết định. Cán nạ bị cạnh cầu một chỗ mỏm đá trong đống đá, không gian truyền ra một loạt ba động, Giang Thiên cùng Giang Vũ xuất hiện tại chỗ này. Giang Thiên ngồi trồm hổm tử, rút ra chính mình lúc rời đi ở lại chỗ này một chi bằng gỗ phi tiêu. Cạ ca. Đây là ngươi phát minh nhận thuật ấy ư, có thể ở bất đồng địa phương xuyên toa, thật mạnh. Giang Vũ hiếu kỳ hỏi. Không phải, phát minh người của nó, ngươi vừa mới từng thấy, chính là cái kia mái tóc màu vàng long cổ nổ hạ người chỉ huy. Giang Thiên giải thích, thuật này, liền là thông qua trên tay ta vật này tới phục vụ môi giới, có nó địa phương, ta có thể trong nháy mắt đến chỗ. Giang Thiên lắc lắc trên tay mình bằng gỗ phi tiêu hoa. Nguyên lai là cái kia đại xuất ca phát minh. Vóc người lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, vẫn là cổ nổ hạ nhân vật thực quyền, hơn nữa còn có thể mở rộng ra mạnh như vậy nhân thuật. Nhân ra thật là sùng bái a, nếu như còn có thể cùng hắn gặp lại thì tốt rồi. Giang Vũ nhìn Giang Thiên, mê gái nói, một đôi bên trong đôi mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ha ha, tốt, lần sau ta dẫn ngươi đi quen biết hắn xuống. Giang Thiên không mắc câu. Lúc đầu cái này nhận thuật chỉ có thể một người sử dụng, trải qua nghiên cứu của ta mở rộng, có thể dùng ta có thể mang một người tiến hành không gian thuần di. Lúc đầu tính toán của ta phải không sử dụng nữa cái phiền toái này gì đó, Giang Thiên lại lắc lắc phi tiêu, nhưng là của ta thực nghiệm thất bại, cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng nó, bất quá không cần lo lắng, bây giờ không có thời gian, chỉ cần chờ ta ở dừng lại, ta nhất định phải hoàn thành cái này thiết tưởng. Giang Thiên đem bằng gỗ phi tiêu thu nhập mình nhẫn cụ trong túi sách. Ca ca của ta mới là trên thế giới nhất giỏi nhất nam nhân. Giang Vũ thấy Giang Thiên không của nàng bộ, chỉ có trở lại phách Giang Thiên lĩnh bợ. Được rồi, liền miệng của ngươi nhất ngọn. Giang Thiên lấy tay để một cái dưới Giang Vũ cái chán, đi thôi, chúng ta đã tại chỗ này làm trễ mãi 7-8 ngày, được nhanh lên một chút đi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không linh nhưng là phải mắng rồi. Mới không phải đây, ta là nói thật. Nạ gạ tổ thúc thúc mới không có dữ như vậy đây. Giang Vũ thổ liếu thổ, cho thấy dáng vẻ khả ái nói. Giang Vũ đùa với cô nàng tương đối khá, đưa tới nàng và nạ gạ tổ quan hệ cũng giỏi vô cùng. Giang Vũ gọi lớn nàng hơn 10 tuổi nạ gạ tổ thúc thúc, lại gọi cô nàng tỷ tỷ. Quan hệ này, tuy nói nữ nhân đều sợ bị người gọi lớn, thế nhưng cũng không có thể lộn xộn a. Nhưng là Giang Vũ cùng cổ nạn chính là không nghe Giang Thiên, như cũ kêu như vậy tới gọi đi, Giang Thiên cũng liền đơn giản bất kể.